Chiến thần bất bại, chương 2856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện giờ, tia sét màu bạc đó chính là biểu tượng cho việc thế tử đang nổi điên ở phút quan trọng bây giờ, có thể gọi là thời kỳ nhạy cảm nhất bên trong thánh vực. Thật ra bất luận là thế tử bên phía Hoa Quốc hay là thế tử bên phía Âu Lục thì lúc này đều đang thăm dò lẫn nhau, hoặc là đang lôi kéo đồng minh của nhau. Mà sự xuất hiện của tia sét màu bạc kia tượng trưng cho việc quãng thời gian hòa bình và tĩnh lặng này sắp sửa hoàn toàn kết thúc. Quả nhiên, khi mà tia sét màu bạc đó xuất hiện, một giọng nói lạnh tanh cũng đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Canon, Lordeel lớn tiếng gầm lên. Canon chính là cận vệ đi bên cạnh hắn, là một cường giả ở cảnh giới nhân vương cấp 2 được gia tộc Lordeel cử tới. Sau tiếng gầm đầy phẫn nộ của hắn, trên bầu trời rất nhanh liền tí tách rơi xuống từng hạt mưa. Một tia sáng bạc giống như ánh trăng chiếu xuống, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng xuất hiện ngay bên cạnh Lordeel. Lordeel của bây giờ đã tức tới độ mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên chi chít. Bên trong thánh vực, có ai không biết hắn là người của lâu đài Vexai? Mà kẻ lái con xe van màu trắng kia rõ ràng chính là một võ giả, hơn nữa còn là một con gà quèn ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Mặc dù hắn không phải là thế tử mạnh nhất bên trong lâu đài Vexai, thế nhưng cũng không đến lượt một con gà quèn khiêu chiến với hắn. Dù thế nào thì hắn cũng không thể nuốt trôi cục tức ngày hôm nay. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm khắp cả bầu trời thành phố Thiên Nam chỉ trong nháy mắt. Những tòa nhà cao đột nhiên đổ sụp xuống. Luồng khí tức đáng sợ đó thì vẫn đang công phá bừa bãi. Ngay cả Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên đang uống trà nói chuyện bên trong trang viên nhà họ Chu cũng đều ngẩn ra. Luồng khí tức này quá mạnh. Hơn nữa đây cũng là tín hiệu của việc thế tử chuẩn bị khai chiến. Lordeel, lẽ nào lâu đài Vexai chuẩn bị ra tay với ai sao? Chu Thủy Chân nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Mặc dù mấy năm trở lại đây, giữa các bên đều đang xảy ra xung đột với nhau. Thế nhưng bất luận là bên nào thì cũng chưa từng sử dụng số lượng lớn vũ khí. Chính bởi vì các bên đều hiểu rõ, khi mà ngày quyết chiến vẫn còn chưa tới, các bên đều cần giữ lấy sự cân bằng thì mới được. Một khi sự cân bằng này bị phá bỏ, bên trong thánh vực sẽ trở thành địa ngục trần gian nhanh thôi. Thế nhưng lúc này, Lordeel bị sự phẫn nộ làm cho mê muội đầu óc đã không còn quan tâm được nhiều như thế nữa. Hắn đường đường là thế tử, vậy mà lại mất hết mặt mũi ngay trước mắt vô số người bình thường. Dù có phải giết hết cả thành phố, hắn cũng nhất định phải tìm ra được kẻ đầu sỏ và băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh. Cách chương